Tổng tài lạnh lùng sủng vợ vô đối. Chương 21 giờ 21, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng bước tới căn biệt thự rộng lớn. Hôm nay có chút đặc biệt nên tất bật những người hầu đều tất bật. Mới thấy Khánh San bước vào, mọi người liên vội vàng cúi chào rồi lại nhanh chóng làm việc của mình. Chưa bước được vài bước đã thấy Quỷ Thất nhăn nhó ngồi vắt đôi chân dài đầy uy nghiêm khiến Khánh San có chút sợ. Bây giờ mới về, là mua cơm cho anh. Vậy sao? Lại đây. Quỷ Thất giang bàn tay với những ngón tay thon dài trắng ngần về phía cô. Giọng điệu ra lệnh, Khánh San ngoan ngoãn nghe theo. Chưa gì đã bị anh kéo vào lòng. Anh dựa đầu vô hõm vai cô. Ôm từ phía sau hình như có chút mệt mỏi. Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Nhớ, nhớ mà. Sao về trễ như vậy? Cũng không nói anh một tiếng. Tưởng em bỏ trốn rồi. Mẹ cô đang trong tay anh có quỷ mới dám bỏ chạy. Nghĩ lại thì anh giận là vì tưởng cô không về mà trốn đi sao? Tự dưng thấy anh nghĩ nhiều có chút giống trẻ con sợ bị giành mất kẹo. Khánh San còn muốn sống thêm vài năm bèn dỗ dành anh. Em mua cơm cho anh nè. Anh rất khó ăn nên lót gì trước khi đi. Muốn ăn đồ em nấu cơ. Ách, Khánh San không nói lên lời. Sắp trễ rồi nếu em nấu sợ là không kịp. Với em sẽ bị bẩn. Nhìn, Quỷ Thất không nói lời nào cứ nhìn chằm chằm cô. Khiến Khánh San có chút ngột ngạt. Thấy cô gái khó chịu cũng thở dài rồi kêu người đưa cô lên chuẩn bị đi. Khánh San bước lẹ lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ dưỡng da một hồi cũng đã gần một tiếng rồi. Bước ra ngoài mọi người đều đã chuẩn bị xong. Một chiếc đầm lộng lẫy đính cả kim cương nhìn thật lấp lánh. Thật đúng gu của cô, cái màu đỏ đen chủ đạo mang chủ đề. 18 tầng địa ngục. Cực quyến rũ ủy mị toát lên mình khí chất sang chảnh khiến cô chìm đắm không rời mắt. Phu nhân, tôi giúp cô trang điểm và thử váy. Được. Sau một hồi trang điểm lộng lẫy, cô được cột tóc cao để lộ bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ. Đã thế khi mặt chiếm đầm lên da cô đã trắng lại càng thêm lung linh như những vì sao trên trời có chút chói mắt. Phu nhân, thật đẹp nhưng lưng hơi rộng để tôi sửa lại cho cô. Được, làm phiền em rồi. Phu nhân, lưng cô thật đẹp và nhỏ. Ha, ngượng ngùng. Sửa xong thì Quỷ Thất cũng âm thầm bước vào. Khánh San lo loay hoay với chiến đầm mà không hề để ý. Cách chương.